Chương 215, Nhân ngư đảo công chúa trưởng thành, canh thứ nhất cầu đặt. Nhưng là để Sĩ Dạ Hổ Si thất vọng là, Nạ Ạ Kỳ cũng không có đi theo tẫn bọn họ tới trước. Trải qua 10 năm trưởng thành, cái này ngư nhân đảo công chúa cũng sớm đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Thậm chí ngay cả tẫn thuyền viên trong lòng đều rối rít thở dài, bày đặt một đại mỹ nhân như vậy tìm không thấy, không biết thuyền trưởng đến cùng nghĩ cái gì. Bất quá việc này cũng chỉ có thể tại bọn họ trong lòng nhổ nước bọt một chút mà thôi, bọn họ thì không dám lấy Nạ Ạ Kỳ nói ra lời như vậy. Mà một bên khác, lò cũng đã sắp đã tới Đông Hải khu vực này. Tân thế giới cùng Đông Hải khoảng cách hết sức xa xôi. Dù sao tân thế giới cùng Đông Hải cái này hai cái khu vực giáp giới phạm vi thật sự là quá lớn. Mặc dù là muốn xác định Nạ Ạ Kỳ đám người vị trí, cũng đã mất rất lớn công phu. Húng chi muốn từ nơi này tân thế giới trong phạm vi đi qua, sau đó tiến vào Đông Hải nói, như vậy nhất định phải trải qua một cái phi thường khủng bố khu vực cái này kinh khủng khu vực, được người xưng làm là không gió mang. Ở cái này địa phương không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra, đại hải một mảnh im lặng, không có bất cứ người nào có thể xác định kế tiếp phương hướng ở cái gì địa phương. Bởi vì là vô phong mang quan hệ, cho nên coi như là Nam Y, cũng không khả năng xác định cụ thể phương vị từ lúc nào có thể xuất hiện. Cứ như vậy, lò đám người ở cái này vô phong mang hải vượt mặt trên, lãng phí thời gian rất lâu. Thậm chí còn nhiều lần gặp nguy hiểm cực lớn. Ở cái này địa phương có sinh hoạt lấy vô số hải quái. Những thứ này hải quái cực kỳ to lớn, mặc dù là xoay người có thể đem một con thuyền chiến hạm hoàn toàn lật úp trên mặt đất. La Chân chính là dốc hết sức, mới từ cái này vô phong mang ở bên trong đi qua. Có thể tiếp qua không được thời gian quá dài, bọn họ có thể cùng Nạ Ạ Kỳ lẫn nhau hội hợp. Một bên khác, vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên, Nạ Ạ Kỳ một thân một mình đứng ở Minh Vương trên bong thuyền nhìn về phương xa. Vừa lúc đó tờ giận Nạ lặng yên không tiếng động phiêu phù ở Nạ Ạ Kỳ phía sau, muốn trêu cợt người thuyền trưởng này. Đi tới Minh Vương chiến hạm đầu thời gian mấy ngày, tờ giận Nạ hiển nhiên còn có chút không thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nàng tổng là một người sợ hãi ập ừ đứng ở một cái góc, vô luận là ăn vẫn là cái gì, luôn là làm cô đơn một người. Nạ Mị cùng Robin hai cái nữ hải trong lòng phi thường thiện lương. Nhìn tờ giận Nạ đứa bé này vẫn luôn là cô đơn một người, cái này hai cô bé cũng chủ động cùng nàng chào hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tờ giận Nạ vẫn tương đối kháng cự. Nhưng là sau lại, ba người cũng đã đạt thành biến đổi trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Ở Minh Vương chiếc chiến hạm này mặt trên, hầu như có rất ít phái nữ tồn tại. Cái này ba nữ tử xem như là toàn bộ Minh Vương chiến hạm mặt trên, duy nhất một đạo sáng lệ phong cảnh tuyến. Bất quá ở Minh Vương chiến hạm phía trên hết thảy thuyền viên, căn bản cũng không dám xem cái này ba nữ tử bất luận cái gì liếc mắt. Các nàng mỗi người đều tuyệt đối không phải là dễ chê ơ. Robin cũng không cần nói. Nàng thực lực vốn chính là một cái cường hãn vô cùng nữ hài tử. Chỉ cần là chọc tới Robin nhân, đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Huống chi, Robin vẫn là một cái phi thường bụng đen nữ nhân. Bình thường thời điểm thủy thủy đoàn trốn còn không kịp đâu, làm sao có thể đi treo chọc Robin. Nạ Mỹ tuy là cùng Robin có chút bất đồng, hơn nữa thực lực của chính mình cũng không có rất cường hãn. Nhưng là ở Minh Vương chiến hạ mặt trên, tất cả đồn đãi không nghĩ nhất muốn treo chọc chính là Nạ Mỹ. Nạ Mỹ tính khí phi thường táo bạo, hơn nữa ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ ở ngoài, không có bất kỳ người nào dám tiếp cận nàng. Chỉ cần là đối với Nạ Mỹ có ý người, thoáng tới gần một chút, cũng sẽ bị Nạ Mỹ đánh thành đầu heo. Lâu ngày, cái này phía trên thuyền tất cả mọi người biết, Nạ Mỹ là một cái so với Robin càng không dễ chọc nữ hải tử. Bất quá hai người kia hoàn hảo. Bọn họ những thứ này thuyền viên sợ nhất phải là tờ dân ạ. Tờ dân ạ tùy tiện một cái U Linh đi qua, những thứ này thủy thủy đoàn mà bắt đầu cực kỳ tiêu cực, thậm chí có thời gian một ngày cũng không thể nghĩ muốn ăn cơm. Như vậy cảm giác thống khổ quả thực liền thì sống không bằng chết, thậm chí còn có những người này muốn hận không thể tự sát. Có nữ nhân như vậy tổ ba người, không có bất kỳ một cái thuyền viên hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thời gian mấy ngày, tờ giận ạ cùng cái này người trên thuyền cũng càng ngày càng quen thuộc, chính mình tại cái này trên thuyền sinh hoạt cũng biến thành càng ngày càng thoải mái. Hơn nữa trải qua tờ giận ạ lặng lẽ quan sát, phát hiện thì ra thuyền trưởng Lâm Kiên Quyết cũng không phải là một cái người hết sức đáng sợ. Hơn nữa Nạ Ạ Kỳ có đôi khi còn sẽ có một ít tiểu ưu mặc, thoạt nhìn vô cùng khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng quang. Chính là bởi vì những yếu tố này, tờ giận Nạ đối với Nạ Ạ Kỳ hảo cảm một chút xíu tăng, hữu ý vô ý dường như muốn tới gần Nạ Ạ Kỳ. 14 tiểu nha đầu, ở ta phía sau làm gì chứ? Coi như tờ giận Nạ muốn hù dọa Nạ Ạ Kỳ thời điểm, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Kết quả lúc đầu ở đang ở chăm chú muốn làm chuyện xấu tờ giận Nạ, bị Nạ Ạ Kỳ thanh âm lại càng hoảng sợ. A thuyền trưởng, làm sao ngươi biết ta ở phía sau ngươi? Tờ giận Nạ vô ngực của mình, thở dài nói rằng. Nàng đã làm rất nhiều lần thí nghiệm, vô luận mình tại sao dạng lặng yên không một tiếng động, Nạ Ạ Kỳ luôn là có thể trước giờ bắt được vị trí của mình. Đương nhiên rồi, ta là thuyền của ngươi trưởng, đương nhiên có thể biết ngươi ở đây phía sau của ta làm cái gì. Nạ Ạ Kỳ quay đầu lại, cười nhìn Tờ Dân Nạ nói rằng, thật là, sẽ không có thể khiến người ta một hồi sao? Tờ Dân Nạ quệt mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Đây là nàng đệ nhất cho Nạ Ạ Kỳ làm nũng. Cũng không biết Nạ Ạ Kỳ sẽ là lấy dạng gì phản ứng mà đối đãi. Kỳ thực ở Tờ Dân Nạ tâm lý vẫn rất lo lắng. Rất sợ một không phải cẩn thận chọc Nạ Ạ Kỳ tức giận nói, như vậy chính mình thật có thể là hối hận cũng không kịp. Nhưng là để Tờ Dân Nạ ngoài ý muốn là Nạ Ạ Kỳ cũng không có sinh khí, mà là chậm rãi nói rằng, rất nhanh, ta có thể mang bọn ngươi đi một cái phi thường tốt đùa địa phương. Sau khi nghe những lời này, Tờ Dân Nạ vô cùng kinh hỉ. Nàng sở dĩ ly khai cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải khu vực, ly khai ghẹt cổ mỏ gì ạ, chính là hy vọng có thể ở mới thế giới tìm được một ít phi thường có ý sự tình. Nếu là có một ít việc hay lời nói, như vậy Tờ Dân Nạ nhất định là hai tay tán thành, muốn đi những cái này địa phương nhìn. Thuyền trưởng, đến cùng là cái gì địa phương A có thể hay không chơi rất khá? Tờ Dân Nạ bất chi bất giác dán Nạ Ạ Kỳ gần vô cùng, hai cái thật to con mắt trong nháy mắt dễ nhìn vô cùng. Hai người bốn mắt nhìn nhau phía dưới, dường như ở trong không khí có một loại mập mờ tình cảm đang chậm rãi lan tràn. Một trận trầm mặc sau đó, Tờ Dân Nạ phát hiện chính mình cha nở dê tha ý dường như có chút không đúng, hình như là hai người khoảng cách có điểm quá gần. Gần đến thậm chí ngay cả với nhau hô hấp cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cảm giác được một màn này xấu hổ sau đó, Tờ Dân Nạ lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn củ hễ mẻ giống như là chín quả táo một dạng. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không phải chú ý, lộ ra một tà mị tiêu ý chi.